Mọi người thấy bạn kia đang cố tình úp úp mở mở nên rối rít thúc giục. Mau nói đi, úp úp mở mở cái gì? Cách Trương.